Chương 218 Tứ thần tình túc kinh. Với Thiên huyền thần quyết. Kế tiếp, ánh mắt, sắc mặt, thần thái khán giả biến đổi, không ít người là tỏ ra kinh dị chú ý Mục Trần. Mục Trần kia vậy mà vững vàng trụ một chiều cường hãn của Lý Huyền Thông. Nhìn qua hắn có vẻ trả giá không nhỏ, vẫn là đứng trên lôi đài, nghĩa là chiều thứ nhất hắn vượt qua. Lạc Ly nghe giọng mạnh mẽ của hắn, bàn tay siết chặt, hắc trường kiếm mới thoáng buông lỏng. Nàng nhìn thiếu niên kia với nụ cười chói mắt mà cảm thấy đau lòng. Cạnh làng, Chu Linh, Diệp Khinh Ninh thở ra mừng rỡ. Dù sao Mục Trần đạt tiếp được một chiều, dù đến chiều thứ hai có bại cũng là vinh quang sáng chói. Với thân phận là tân sinh, hắn có thể tiếp một chiều là không hề lương nhẹ của đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông, đủ để khiến người ta lễ phục tán thưởng. Hàng ghế phía dưới, Tô Linh Nhi là mừng rỡ ra mặt. Tô Hiên bên cạnh là kinh ngạc nhìn thiếu niên trên lôi đài khẽ gật gù. Chiến lực không tồi, một lời khen tự nhiên là chân thật từ trong tâm. Một kích Lý Huyền Thông lúc nãy với bản lĩnh nàng không phải là không cường thế chống đỡ được, nhưng đối với tần sinh chỉ có thực lực dùng thiên cảnh sơ kỳ là khó khăn vô cùng. Thú vị, Hạc Yêu cười nhạt cũng gật gù. Mắt Tử Hoàng chằm chằm nhìn Mục Trần là khá nghiêm túc, nhưng Từ Thanh Thanh bên cạnh là nghiến răng tức tối. Cách kênh tên kia là cầm tinh con rắn sao, đánh như vậy mà sống được, thật tức giận. Mục Trần trên lôi đài mở miệng nói tiếp với Lý Huyền Thông. Tiếp tục chứ? Lý Huyền Thông vẫn làm không có rời mắt khỏi Mục Trần, chậm rãi gật đầu. Coi như không tồi, không làm ta thất vọng. Yên tâm, chắc chắn người có vài điều kinh hỉ. Mục Trần cười cười, thiếu niên tuấn giật có vẻ khá phấn khích, muốn đánh lộn so với vẻ mặt ôn hòa thường ngày hoàn toàn khác. Ta cũng muốn xem Linh Huyền Ngọc Tủy Thủ từng là chiêu thức làm lên tên tuổi ta. Bất quá, từng có nghĩa là bây giờ nó bị thay thế. Tiếp theo là thử bản lĩnh thay thế rồi nói. Mục Trần hít một hơi, mặt càng thận trọng, vận chuyển linh lực cực hạn, khói đèn trào xa. Chiêu vừa rồi là đả thường hắn lội thương, tuy không nặng lắm, đến giờ là chiêu thứ hai uy lực tất nhiên càng khủng bố. Nếu như thế đã xem còn là may, thực lực Lý Huyền Thông quả không giả, tên kia chính là người trẻ mạnh nhất hắn từng biết đến. Lý Huyền Thông chậm rãi nhắm mắt, hào quang linh lực hùng hồn xuất hiện lơ lửng trên không. Vù vù, linh khí trong thiên địa dồn dập rung chuyển gào thét như gió lốc. Quanh thân thể Lý Huyền Thông, tiếng sấm rền vang. Lý Huyền Thông nhẹ nhàng hợp hai tay, ấn pháp kỳ lạ biến ảo. Mọi người cảm thấy linh khí đầy trời dường như là bạo động ầm ầm đổ vào cơ thể hắn. Bàn tay Lý Huyền Thông thoăn thoắt như là mộng ảo mơ hồ. Đây là Tô Huyền Hạc Yêu, Tử Hoàng cùng lúc kinh hãi chậm rãi thốt lên. Thiên huyền thần quyết. Thiên huyền thần quyết, ngay vốn trước đó Tô Linh Nhi biến sắc. Bản lĩnh mạnh nhất của Lý Huyền Thông chính là thiên huyền thần quyết. Đó không còn là linh quyết bình thường, hoàn toàn là vào phạm trù thần quyết, uy lực đáng sợ vô cùng. Dù những người khác cũng không có nhãn lực hiểu biết như mấy người Tô Huyền, nhưng sự bạo động đáng sợ của linh lực hoàn toàn là không khỏi vượt qua mắt họ. Ở trên lôi đài, Mục Trần nghiêm túc nhìn bàn tay biến ảo của Lý Huyền Thông. Dao động khủng bố lời đó khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Mục Trần hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng, hai tay hợp lại, linh lực khắc ám hội tụ, mười ngón tay biến ảo, thi triển ấn pháp huyền cổ xưa. Không trung sau lưng hắn đột nhiên ảm đạm, ánh sáng biến mất, tối tăm thay thế. Biến hóa rõ ràng khiến toàn trường chú ý, mà người chú ý chấn động nhìn sau lưng hắn, tinh thần họ là cảm nhận được dao động linh lực không kém. Mục Trần quả nhiên có chuẩn bị. Ấn pháp Mục Trần thi triển không ngờ cũng là linh quyết thần cấp. Tô Huyền là kinh ngạc quan sát ấn pháp biến đổi trong tay Mục Trần, nhẹ giọng kinh nghi. Mục Trần cũng có linh quyết thần cấp. Tô Linh nhìn là trợn tròn mắt mà kinh ngạc, tên kia còn giấu bao nhiêu bản lĩnh. Năm người đứng đầu tân sinh đều có tư cách vào linh quyết điện tìm linh quyết. Trong đó nếu cơ duyên tốt, có cơ hội nhận được thần quyết. Bất quá những tân sinh đạt được thần quyết phần lớn chỉ là chuẩn thần cấp. Thần quyết này ta nghĩ Mục Trần hẳn là lấy được từ trong kia. Tô Huyền nhăn mặt suy nghĩ. Nhưng mà dù hắn cũng tu luyện thần quyết, nhưng mà thiên huyền thần quyết là thần cấp hạ phẩm, thực lực Lý Huyền Thông còn vượt xa. Thần quyết đấu thần quyết, hắn cũng không khả quan chút nào. Tô Linh Nhi thở dài ảo não. Đúng thế, dù là Mục Trần có chuẩn bị thần quyết cũng khó mà bù đắp được chênh lệch quá xa. Hơn nữa thần quyết Lý Huyền Thông là thần cấp hạ phẩm, cao hơn chuẩn thần cấp một bậc. Mục Trần rất ưu tú, bản lĩnh rất nhiều, nhưng Lý Huyền Thông có thể trở thành cao thủ đệ nhị thiên bảng, nào đâu có thường. Cả hai đều là nhân vật cấp yêu quái. Trên bầu trời Lý Huyền Thông tỏa ra hào quang, ấn pháp thay đổi liên tục, linh khí đầy trời vun vút lao đến dũng mãnh chui vào hai tay. Tới khi linh lực ngừng tụ cực hạn, hào quang nhạt đi, nhìn qua có vẻ như là hai bàn tay vẫn bình thường không đổi. Nhưng chỉ có cường giả đẳng cấp như Tô Huyền mới có cảm nhận được trong bàn tay bình thường lực sát thương kinh người cỡ nào. Lý Huyền Thông hờ hững nhìn dưới, một trận ngưng tụ sau lưng một cái khoảng không như ngôi sao, mắt là thoáng có vết đổi nhỏ. Hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay chỉ không trung, Thiên Huyền Thần Quyết Nhất Huyền Chỉ. Phiến không gian đó lập tức biến dạng, dao động hình sóng lan tỏa trong không trung một cách kỳ ảo. Ầm, mặt sóng gợn lên vang cái tiếng động kinh thiên, hào quang vạn trượng bùng nổ, một ngón tay từ mặt phẳng dao động đó chui ra, như một cái cây cột chống trời cao mấy trăm trượng, hung hăng ấn xuống mục trần. Bùm, chỉ một pháp còn ở trên cao, lôi đài bên dưới làm hõm xuống hóa thành cái hố nứt nẻ. Còn khán giả là hít hà sợ hãi, một ngón tay sao có thể khủng bố đến vậy? Đất đá rung chuyển, mục trần vẫn kiên cường đứng vững, ấn pháp biến ảo cũng là dừng lại. Gào, khí thế sát phạt không chút báo hiệu từ đôi mắt hắn tuôn ra, một tiếng gầm dữ dội như hổ chấn động thiên địa. Khí thế bất tuyệt cuồn cuộn tuôn ra, đấu trường liền bị nhiễm không khí sát phạt điên cuồng nơi chiến trường. Mắt đen của mục trần hóa thành đỏ tươi, nên được các cám là dũng mãnh đổ vào tình tú sau lưng. Một con bạch hổ khổng lồ thình lình xuất hiện. Bạch hổ chân đạp vì sao, gầm lên mang khí phách thần thánh, tiếng gầm chấn tình vũ, khí thế sát phạt liên miên không dứt khiến trời đất u ám. Tứ thần tình túc kinh, bạch hổ thần ấn, tiếng quát chậm chậm như hổ gầm vang. Ấn pháp hắn biến đổi, bạch hổ trồm lên, đạp tinh tú lên tận trời cao. Gào, bạch hổ gầm rú xuống, linh khí điên cuồng cũng bạo động, mạnh mẽ kiên cường xung quanh, chỉ là trời cao giáng xuống. Bùm, giờ khắc này thiên địa đột ngột tĩnh lặng, trong sự hoảng hốt của đám khán giả, sóng linh lực trùng kích như là vòi rồng bắn ra. Đùng đùng, còn may là khi cơn lốc quét qua tới gần khán đài, xung quanh lôi đài đột nhiên là hiện hào quang xuất hiện, bao phủ đấu trường. Bình bình, từng đạo linh lực trùng kích vào màn hào quang khiến nó dập dờn như muốn vỡ, một lúc lâu sau mới ổn định lại. Lực trùng kích kinh thiên động địa dần dần tan đi, mọi ánh mắt là tập trung vào trong khu lôi đài, chấn động không ngừng. Chương 219, đến lượt ta. Khe nứt không ngừng lan tỏa trên nền đá đất đổ, chiếm cứ gần hết lôi đài. Lực trùng kích kia nãy gần như là cấp tốc hủy diệt lôi đài. Đám khán giả sợ hãi than thở, nhìn vào nơi bụi mù đang tan đi. Ở đó chỉ có một diện tích nhỏ bằng phẳng, đang có hắc tháp to chừng 10 trượng tọa lạc. Hắc tháp yên tĩnh đứng vững trên lôi đài, nhưng mà bóng dáng mục trần mất tăm chẳng thấy đâu. Mọi người ngẩn ra, mục trần đâu mất rồi? Duệt duệt, hắc tháp đột nhiên là hiện hắc ám, nhanh chóng thu nhỏ, bóng người cao gầy thoáng hiện. Mục trần đó, chẳng qua bây giờ hắn mặt mày xanh xám, hắc tháp ở trong tay hắn nhạt màu, biến mất tăm. Khục, che miệng hò sù sụ một tiếng, máu me xuyên qua khẽ tay nhỏ giọt xuống. Công kích kinh hoàng của Lý Huyền Thông kỳ nãy dù được bạch hổ thần ấn triệt tiêu phần nửa, rồi là còn được cửu cấp đồ phù tháp bảo hộ, hắn vẫn bị nội thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ chấn động, máu huyết chảy ngược, nhưng may mà nằm trong sức chịu đựng. Thiên Huyền Thần Quyết thật lợi hại. Mục trần nào vết máu, gương mặt trông thật thê thảm, ngẩng đầu thản nhiên nói: người tu luyện thần quyết lợi hại hơn ta. Mục trần trừng mắt nhìn mục Lý Huyền Thông trừng mắt nhìn mục trần, thần sắc hờ hững. Sau này hắn tỏ vẻ nghiêm túc: vừa nãy mục trần thi triển thần quyết, khí thế sát phạt cực kỳ lợi hại, khiến máu huyết lưu thông trong người cũng có dấu hiệu đóng băng. Với linh lực hùng hồn của bản thân, hắn hoàn toàn là đủ khả năng áp chế nó xuống. Hắn hiểu rõ nếu mục trần có thực lực ngang bản thân, lượt ngạng đấu vừa rồi kẻ bại là hắn. Người đã tiếp được hai chiều, Lý Huyền Thông chậm rãi nói, thanh âm dường như là pha thêm cái gì đặc biệt. Đối với mục trần kiên trì đến cỡ này quả là khó mà dự kiến. Lại tiếp được à? Đương nhiên không chỉ Lý Huyền Thông, khán giả không hẹn mà vang đủ loại tiếng ồn ào. Ánh mắt nhìn xuống, thiếu niên dưới kia cũng là mang khâm phục. Thật là một học đệ lợi hại. Những thiếu nữ cũng là thầm than tán thưởng, có thể khiến nhị đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông phải sử dụng Thiên Huyền Thần Quyết mà vẫn đứng sừng sững trên đất. Dù có bị thương cũng không sợ hãi. Khí độ và phong phạm khiến người ta khó mà không cảm phục. Mục ca bá đạo, Chu Đình sùng sướng tung quyền hùa hùa, đấm mấy phát vào không trung. Trước mặt một cái cách phấn kích khiến cho Diệp Khinh Linh là trừng mắt liếc hắn. Lợi hại à? Hàng ghế phía trước Tô Huyền cũng tấm tắc khen. Cho hắn thêm 2 năm, có lẽ tam cường thiên bảng phải có một vị trí của hắn. Không chừng còn có khả năng khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Tô Linh Nghi sửng sốt, mắt càng kinh ngạc. Không ngờ được vị tỷ tỷ dịu dàng kiều hãnh của nàng đánh giá Mục Trần cao như vậy. Nhiều năm nay trong Bắc Thường Linh Viện chưa ai đủ sức lay động vị trí bá chủ Trầm Thương Sinh. Không ít người là thèm khát vị trí đó nhưng chẳng ai thành công. Hi hi, tỷ tỷ, ta thấy Mục Trần thực lực rất tốt. Nhiệm vụ của tỷ hình như cũng thiếu hảo thủ, hay chiếu cố hắn một chút. Tô Linh Nhi là ghé sát vào tai Tô Huyền thi thâm. Tô Huyền trợn tròn mắt quát. Nhiệm vụ của ta là cái bánh thơm. Hạc yêu kia thèm thuồng bấy lâu còn chưa được ta đồng ý cho gia nhập. Mục Trần tuy không tệ, bất quá thực lực là chưa vượt qua nổi Hạc yêu kia đâu. Không phải tỷ không thích Hạc yêu sao? Nói hắn tâm cơ quá sâu là người nham hiểm. Tô Linh Nhi nói nhỏ. Tô Huyền gõ cái đợt chán xinh xinh của Tô Linh Nhi, cũng không có trả lời mà nói. Cứ xem đã, nếu Mục Trần tiếp được chiêu thứ ba Lý Huyền Thông có lẽ ta cân nhắc. Gần đó cả Hạc yêu lẫn Từ Hoàng nghiêm mặt quan sát lôi đài, khác hẳn vẻ không mới quan sát núp đầu. Hiển nhiên trận tỷ thí này khiến họ càng cảm thấy hứng thú. Từ Thanh Thanh là há hốc mồm kinh ngạc, miệng giật giật, giờ đang chẳng có nói tiếng nào trào phúng châm chọc được gì nữa. Vì dù cho là nàng có không coi ai ra gì thì biểu hiện hiện tại Mục Trần là không khỏi khiến nàng sợ hãi. Mục Trần là đang trụng tay, bộ miệng ho sù sụ, vận chuyển đại phù đồ quyết để ổn định khí huyết sôi trào trong cơ thể. Còn một chiêu, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Thông cười nói. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu trầm từ chậm rãi. Người đã bị thương, trạng thái hiện tại có lẽ không tiếp nổi chiêu thứ ba đâu. Mục Trần cũng không ý kiến cười vàng. Vậy chiêu thứ ba này đổi phương thức. Cái gì? Lý Huyền Thông giật mình sửng sốt trước đề nghị Mục Trần. Mục Trần chằm chằm nhìn, hai tay bàn máu. Hai tay vẫn là vương máu mình, nhẹ giọng. Chiêu thứ ba này đến lượt ta tấn công. Yên tĩnh, không một tiếng ồn, mọi thanh âm dường như biến mất vào hư vô. Khán đài lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt đứng tròng tròng chân chân nhìn Mục Trần, hoài nghi không biết lỗ tai mình có nghe lầm không. Hắn nói tới lượt hắn tấn công. Có người lầm bầm hỏi, rồi quay người sang bên cạnh bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác có cái chuyện gì đó không thể lý giải mới diễn ra. Đối mặt Lý Huyền Thông hắn cũng dám đề nghị như thế. Hắn nói giỡn à? Có người nhăn mặt cười hỏi lại, bất quá lại cảm thấy hơi vô duyên, chỉ đánh lắc đầu cười gượng. Trận tỷ thí này diễn biến quả khó lường. Mục Trần là muốn làm gì vậy? Tô Linh Nhi là nhăn mày khó hiểu lầm bập. Tô Huyền là tỏ vẻ nghiêm mặt, mắt nhìn Mục Trần thêm phần kinh nghi bất định. Rõ ràng Mục Trần không phải kẻ ngốc. Bình thường nếu giao đấu có thủ đoạn bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay còn hiểu được. Luận bàn chiêu thức đối chiêu thế này là hiển nhiên đủ thời gian chuẩn bị. Hắn chỉ có thể phòng thủ, nếu chủ động tấn công ngược lại càng bất lợi, trừ khi hắn chắc chắn công kích của mình tạo ra uy hiếp đối với Lý Huyền Thông. Chuyện này có thể sao? Hạc yêu và Từ Hoang kinh ngạc như vậy, mắt nhau, mười ngón tay đan vào nhau hơi ngả về trước im lặng suy tư. Cái tên này thật là tự tìm đường chết. Từ Thanh Thanh nghiến răng, mắt nhìn Mục Trần như nhìn kẻ điên. Viễn cưỡng tiếp được hai chiêu Lý Huyền Thông nghĩ rằng mình là bắc thang lên trời sao? Nàng nhìn qua Tử Hoàng lại không thấy vẻ mặt khinh thị như mong muốn, mà là vẻ kinh nghi bất định. Bất giác lòng giật mình không nói được gì. Đổi lại cho người tấn công, Lý Huyền Thông nghi hoặc hỏi Mục Trần. Mắt trở nên lợi hại, thậm chí tai ngầm trở nên chậm thấp, không còn bình thản như lúc đầu. Người chắc chứ? Mục Trần nhẹ gật đầu. Tốt thôi. Lý Huyền Thông chậm rãi hạ xuống nói tiếp. Hy vọng người có thể khiến cho ta kinh hỉ. Người mà Lạc Ly để ý nên có điểm khác với thường nhân. Đa tạ. Mục Trần mỉm cười bất giác là nhìn hướng khán đài. Người con gái kia mỉm cười là nụ cười hiện ra trên gương mặt tuấn tú, thình lình khiến cho cô gái đỏ mặt. Bất giác phát hiện vị học đệ này cũng có mị lực nam nhi không thua học trưởng Lý Huyền Thông. Lạc Ly nhận ánh mắt ấy, Nụ cười như chui sâu vào nội tâm nàng khiến gương mặt lạnh giá vì Lý Huyền Thông cũng trở nên ấm áp dịu dàng mỉm cười đáp. Nụ cười xinh đẹp tuyệt trần như là thiên thần khiến kẻ xung quanh nhìn thấy cũng hồn bay phách tán. Mục Trần quay lại chậm rãi thúc dục linh lực hắc ám lơ lửng bay lên không trung, tâm thần khẽ động, sức mạnh cộng hưởng của hắn và cửu u tức lúc này hoàn toàn bộc phát. Đùng, dao động linh lực kinh người toát ra cuồn cuộn bừng lên, hắc viêm bao phủ cả lửa vùng trời. Mắt hắn chậm rãi nhắm, trong lòng yên tĩnh như nước hồ, đắm chìm trạng thái tâm trận huyền diệu, vẫn là thấy rõ bên ngoài, thậm chí nghe rõ vô số tiếng tim đập thình thịch đầy phấn khích khán đài xung quanh. Cảm giác tiếp xúc với linh khí thiên địa trở nên nhạy bén hơn. Hai bàn tay đưa ra, ngón tay múa may chuyển động, từng đạo linh ấn nhanh hình thành hiện quanh người. Đó là linh ấn. Đám khán giả trên khán đài kinh hồ, vài người thốt lên. Hắn muốn bố trí linh trận. Bất quá muốn đối phó Lý Huyền Thông, ngay cả linh trận cấp 3 có lẽ không tác dụng. Từng đạo linh ấn lượn lờ quanh người Mục Trần, mắt mọi người càng lúc càng kinh ngạc, sau đó là chuyển sang chấn động. Thậm chí cường giả như Tô Huyền rõ ràng cũng tỏ ra nhấp nhổn không yên, bởi vì số lượng linh ấn dao động quanh Mục Trần đạt đến con số 100 linh ấn. Trình độ đó là tiến vào phạm trù linh trận cấp 4. Mắt nhắm chặt của Mục Trần mở ra, búng tay, 100 linh ấn quanh người dùng nhập vào không khí. Trời đất tối sầm u ám, linh lực bùng nổ bắt đầu ngưng tụ thành linh trận đáng sợ trên đầu Mục Trần. Chương 220, yêu liền lại hiện ra. Âm âm, trời đất tăm tối, linh khí điên cuồng hội tụ. Trong đấu trường mọi người hoảng hốt nhìn không trung. Nơi đó phòng vân hội tụ, một quang trận vô cùng khổng lồ đang dần hiện. Trận đồ cực kỳ phức tạp, mỗi một đường ánh sáng như một cái kiệt tác tự nhiên. Không ngờ hắn bố trí được linh trận bậc này. Vô số người ngơ ngác nhìn quang trận phức tạp, lòng không thể tin. Linh trận vượt cấp 3 lẽ nào Mục Trần này đã là linh trận sư cấp 4. Linh trận sư cấp bậc đó trong số các đệ tử Bắc Thương Linh Viện dường như chỉ có vài người trên đầu ngón tay, thế mà Mục Trần ở trong số đó là trạng thái tâm trận. Tô Huyền là chú ý vấn đề khác, ánh mắt tỏ ra biến ảo khôn lường. Hắn nắm giữ được phương pháp sử dụng trạng thái tâm trận, hơn nữa không chỉ là trạng thái tâm trận sơ cấp. Tô Linh Nhi lúc này hoàn toàn hoảng sợ, nàng dĩ nhiên biết trạng thái tâm trận quan trọng thế nào với linh trận sư, chỉ có linh trận sư cấp 3 trở nên mới sử dụng được. Trạng thái tâm trận có 3 cấp: sơ, trung và cao. Những đệ tử tu luyện linh trận trong Bắc Thương Linh Vận linh viện này ít người là lĩnh ngộ được trạng thái tâm trận, nhưng có đẳng cấp trung và cao chắc chắn không có nhiều hơn được một bàn tay. Tên này rốt cuộc là bào bản lĩnh nữa đây. Tô Linh Nhi lẩm bẩm, cảm thấy thiếu niên kia như là cái hố sâu không đáy, khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần. Tiểu tử này khá thú vị. Tô Huyền mỉm cười nhẹ, linh trận cấp độ này có lẽ Lý Huyền Thông cũng phải đau đầu. Mục Trần lần này là liều mạng, bằng thực lực xung thiên cảnh sơ kỳ bước Lý Huyền Thông đến mức này quả rất giỏi. Hạc Yêu và Từ Hoang bất ngờ không kém, vốn nghĩ là tân sinh không đáng chú ý, phần lớn nguyên nhân đến để xem Lý Huyền Thông hiển lộ thực lực thăng tiến mức nào, không ngờ chính tên tân sinh kia là khiến họ cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa họ càng không quên Mục Trần hiện tại mới là tân sinh, nếu để hắn tu luyện một năm thành tựu chẳng lẽ là vượt qua họ sao? Tiểu tử này thật không thể khinh thường. Lý Huyền Thông cũng ngẩng lên chăm chú nhìn không trùng, mắt lóe lên khó hiểu. Hắn không nói gì thêm, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Bàn tay thò khỏi áo, linh lực kinh người lượn quanh thân, hiển nhiên hắn không còn lãnh ngạo như ban đầu. Mục Trần kia là vượt khỏi dự đoán của hắn. Đến đây đi, cho ta xem bản lĩnh chân chính của ngươi. Hắn nhẹ lẩm bẩm trong lòng, mắt sắc bén như xuyên thủng hư không bắn vào người Mục Trần. Phù, Mục Trần thở một hơi, sắc mặt tái nhợt, tay kết ấn. Ầm, đùng, tiếng sét rền vang bầu trời, ánh sáng lóe lên rực rỡ, cấp tốc hình thành một đóa hắc liên tòm trăm trượng. Hắc liên lơ lửng xoay tròn trong không trung, khiến không khí xung quanh cũng bị biến dạng. Linh trận kia dĩ nhiên là yêu liên đổ trận. Ngay trước ở Bắc Linh cảnh, Mục Trần nhờ linh trận này mà cấp tốc miểu sát Liễu Kinh Sơn. Khi đó hắn mới là thực lực linh luân cảnh. Khó mà trách uy lực thực sự của trận đồ này. Dù là có mượn được sức mạnh cửu tức là miễn cưỡng thi triển ra, soi bây giờ hắn lĩnh ngộ vài điểm huyền diệu của linh trận này. Lúc trước nhãn lực nồng cạn, cho rằng yêu liên đồ trận đẳng cấp bất quá là linh trận cấp 3 đỉnh phong. Hiện tại hắn là linh trận sư cấp 3 mới phát hiện ra hiểu biết của hắn đối với yêu liên đồ trận quá mức nồng cạn. Mặc dù yêu liên đồ trận này mới là một phần, nếu như một ngày thực lực mục trần đủ để bày hoàn toàn nhất định là xoay chuyển trời đất. Hiện tại đối với hắn một phần yêu linh đồ trận đã là cực hạn. Mục trần sắc mặt càng lúc càng tái xíu vô cùng, hiện tại không dùng đến sức mạnh cửu tức, hoàn toàn là bằng sức mình bố trí yêu liên đổ trận. Đi! Hắn vùng tay, hắc liên rung động bắn ra như lưu quang, vừa bay ra là những cánh sen khép lại, cũng là từ từ nở rộ. Linh lực trong thiên địa càng thêm cuồng bạo, hắc liên nở rộ, tim sen nhắn thẳng hướng Lý Huyền Thông. Trên đó hắc liên, với cái dòng chất lỏng đen ngòm từ tim sen phun ra. Hắc ám ung ngục hội tụ ở tim sen, bất giác khiến người ta lạnh lẽo sợn gai ốc. Hắc ám đen đến cực độ, hắc liên run lên mạnh mẽ, sau đó là một tia hắc ám thẳng tắp bắn xuống như một con hắc thủy rào lòng, dương nành múa vuốt điên cuồng phá hoại. Rầm rầm, lôi đài vốn là tàn hoàng rốt cuộc không thể nhận thêm trùng kích, lúc này rầm rầm sụp đổ, nhưng mà Lý Huyền Thông vẫn đứng vững vàng nhìn luồng hắc ám lao đến, đôi tay hợp lại thành âm vàng. Thiên huyền thần quyết, thiên huyền la bàn. Bùm, thanh quang chói mắt tràn ngập trước mặt Lý Huyền Thông, hào quang ngừng tụ thành một bàn khổng lồ màu xanh. Nó vừa xuất hiện, không khí liền đọng lại. Phòng ngự cực mạnh của Lý Huyền Thông, thiên huyền la bàn ư? Tổ huyền hạc yêu từ hoang tới la bàn kia, mắt tỏ trịnh trọng, không ngờ hắn là phải sử dụng cái này. Thanh quang la bàn ngừng tụ mạnh mẽ lao đến chống đỡ lấy hắc thủy long là rào gào tét xuống. Huỳnh, ngay lúc va chạm, hào quang rực rỡ như vầng nhiệt nhật bùng nổ sáng bừng. Tất cả mọi người không ai chịu nổi cũng nhắm chặt hai mắt, vẫn là cảm thấy đau đớn nhức nhối. Thình lình cơn lốc linh lực xuất hiện khiến cho Tô Huyền cũng biến sắc, vừa xuất hiện liền là tàn phá tứ tung, nháy mắt chấn cho lôi đài khổng lồ phải sụp đổ. Linh lực hộ cháo bốn mặt cũng vang tiếng rẹt xoẹt như sắp vỡ, cảnh tượng khiến đám khán giả hoảng hồn. Nếu chúng phải dư lực phong bạo kia, có lẽ thực lực dung thiên cảnh cũng bị xé nát như tường. Lốc linh lực điên cuồng gào thét vài phút rồi cũng dần dần tiêu tan. Ngay lập tức mọi người đều là nóng cháy tìm kiếm trong đống đổ nát. Đấu trường đã bị phá hủy, chỗ đó chỉ có một cái hố khổng lồ lõm xuống. Hai đấu sĩ kia đành lằng không đứng trên không trung. Mục trần mặt tái nhợt, linh lực quanh người cực kỳ suy yếu, mặt đen là vẫn sáng ngời. Lý Huyền Thông ở đối diện mỉm cười, thanh âm khàn khàn cất tiếng. Học trưởng Lý Huyền Thông, chiêu thứ ba này tính là ta tiếp được không đây? Lý Huyền Thông sắc mặt kinh ngạc chăm chăm nhìn bàn tay phải của mình. Lát sau ngẩng đầu, mở bàn tay là vết máu đỏ chậm rãi chảy xuống. Hắn bị thương. Trên khán đài gần như toàn bộ khán giả há hốc mồm kinh hãi. Mục trần khiến Lý Huyền Thông bị thương. Người không tệ. Lý Huyền Thông thở dài nhẹ nói. Ước định bà chiều người thắng. Ánh mắt lạc lì quả rất tốt. Lý Huyền Thông cười nhạt. Với khí độ cào thủ như hắn, dĩ nhiên không phải là người chấp. Không chấp nhận sự thật. Và lại nơi đây là vô số người thấy kết quả tỉ thí. Không công nhận cũng không được. Biểu hiện mục trần hôm nay chắc chắn khiến Bắc Thường Linh Viện chấn động một hồi. Hiện tại ta không còn lực đối chiến. Nói ra vẫn không phải là đối thủ của người. Mục trần nhẹ giọng thì thào. Hắn bây giờ là ngọn đèn sắp tắt. Chống đỡ ba chiêu của Lý Huyền Thông, hắn là dốc hết toàn lực. Quy tắc là thế. Nếu ta và ngươi đồng cấp, có lẽ ta không phải đối thủ người. Lý Huyền Thông khẽ cười, quay nhìn khán giả ôm quyền lớn tiếng nói với biển người. Trận chiến này Lý Huyền Thông ta thua. Giọng vang vang trong tai mỗi người, khiến đám khán giả miệng là còn trợn tròn thân tình mà phức tạp. Kết quả này hoàn toàn không hề nằm trong dự đoán bất kỳ ai. Ai ngờ được một cái tân sinh dùng thiên cảnh sơ kỳ thắng khi tỉ thí với Lý Huyền Thông. Rất xuất sắc. Tô Huyền cười khẽ, lời nhận xét cực phẩm vàng. Tay mềm mại xinh như ngọc bản vỗ, tiếng lốp bốp lan tỏa đấu trường. Bùm bốp, một đốm lửa bừng lên đống rôm, đống rơm. Chàng pháo tay này theo đó mà lổ âm âm tán thưởng không thôi. Trận đấu này đủ dù có kinh hãi cũng là quả thật rất đặc sắc. Ở góc khán đài, Dương Hoàn mặt xanh xám nhẹ run, bởi hắn cảm nhận thấy được một cái sự sợ hãi trong lòng tuôn ra. Mục trần bây giờ dường như là hoàn toàn vượt xa hắn, khiến hắn không còn sức phản kháng. Chẳng lẽ chỉ có Cơ Huyền mới có thể cản hắn sao? Mộc Khuê và Băng Thanh lẩm bẩm ca thán, nhưng cũng là cảm phục. Đối với Mục Trần hiếu chiến như Mộc Khuê cũng không có dám sinh ra chiến ý, vì hắn biết bà chiều kỳ nãy bản thân hắn một chiều cũng đỡ không nổi. Không thể nào. Từ Thanh Thanh mặt mày đặc sắc khó coi, biến đổi liên tục, bất giác rụt người, sắc mặt tái mét vô cùng sợ hãi. Trên bầu trời Mộc Trần lại cảm thấy đầu óc lùng bùng, cơ thể mệt mỏi, tiếng ồn khiến cho hắn choáng váng, thân thể lắc lư là đột ngột rơi thẳng xuống. Véo một bóng dáng xinh đẹp từ khán đài vội là bay đến đỡ lấy hắn. Đôi tay ngọc ôm lấy eo hắn, chính là Lạc Ly. Nàng ôm Mộc Trần nhìn gương mặt tái mét của hắn mà thấy đau lòng, bất chợt mắt lưu ly trừng lên nhìn qua Lý Huyền Thông nói: "Ta sẽ tìm người tính sổ." Lý Huyền Thông chép miệng cười khổ. Lạc Ly không quan tâm, nàng ôm Mộc Trần cấp tốc bay đi biến mất không thấy đâu. Chương 221 Lạc Thần Tộc. Tỷ tỷ phấn khích ở đấu trường kết thúc trong sự rung động sợ hãi mà tán thưởng của vô số khán giả quan chiến. Mọi người nhìn lôi đài tan tác hoàng hỗn độn là hít hà một hơi. Họ biết rõ từ hôm nay cái tên Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện trở nên vô cùng nổi tiếng. Bằng thực lực xung thiên cảnh sơ kỳ chống đỡ hai chiêu mạnh mẽ của đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông. Chiêu cuối cùng là chủ động công kích khiến Lý Huyền Thông chảy máu. Chiến tích như thế ngay cả lão sinh là chỉ biết tán thưởng mà thôi. Một tân sinh có thể quyết đoán vào bản lĩnh như thế là thừa đủ họ khôi phục bội phục. Dù rằng nó không có nghĩa ra rằng chiến lược Mục Trần ngang ngửa Lý Huyền Thông, nhưng ai cũng nghĩ sau một năm nữa có lẽ chuyện đó xảy ra. Ngày này năm sau e rằng tam cường thiên bảng trên kia sẽ có chỗ cho tên hắn. Tỷ thí kết thúc nhanh chóng, danh tiếng Mục Trần một bước lên trời. Mấy ngày sau, Mục Trần yên lặng tĩnh dưỡng trong tiểu lâu. So với thường thế gặp phải trong đại chiến ngày trước với Liễu Kinh Sơn, chút mệt mỏi này chẳng là gì. Chỉ cần nửa ngày hắn là khôi phục lại được, nhưng vẫn không có ra ngoài tránh cho phiền nhiễu. Trong vào, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, linh lực chuyển động quanh người, hô hấp trầm ổn vững chắc, cảm giác hùng hồn. Đấu với Lý Huyền Thông một trận hắn cũng có nhiều thu hoạch, chân chính nếm thử thực lực cường giả hóa thiên cảnh. Sau này nếu có chiến với đối thủ cùng cấp độ đó cũng có thêm kinh nghiệm, cảm nhận được rõ ràng sự mạnh mẽ của họ đến thế nào. Nếu không phải là cái loại tỷ thí ba chiều kia, có lẽ muốn đánh nhau với Lý Huyền Thông, Mục Trần chắc chắn là mượn lực cửu u tước mới mong sống sót. Nói đi phải nói lại, Lý Huyền Thông dù quấy rối hắn và Lạc Ly lại không quá cảm gì, tự nhiên có đối thủ như vậy cũng đáng coi trọng. Chỉ cần không phải chiến đấu sinh tử, Mục Trần không thích mượn sức người khác là giành thắng lợi cho thân mình. Bản tính hắn vốn cao ngạo, mà đó cũng là sự tôn trọng đối thủ cho mình. Nếu mà đối phương như Liễu Kình Sơn muốn dồn hắn vào chỗ chết, Mục Trần tự nhiên không từ thủ đoạn. Mục Trần xếp Lý Huyền Thông vào danh sách những đối thủ tranh chiến, để mong rằng một ngày kia có thể giao đấu công bằng, không hạn chế gì Trần Chính đánh bại tên kia. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó còn khoảng cách khá xa, do đó hiện tại hắn cần chăm chú tâm tu luyện mới có khả năng bám đuổi Lý Huyền Thông. Lần tới hắn sẽ không cần cái loại tỷ thí ba chiêu này nữa. Mục Trần cười nhạt nhìn ngoài. Trước đó Lạc Ly im lặng bỏ đi, nàng định làm gì hắn cũng dễ đoán, nhưng chỉ là đành lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt than thở cho tên xui xẻo kia. Một tòa núi cao ngất của Bắc Thương Linh Viện, đứng trên bình đài đỉnh núi, Lý Huyền Thông thở dài nhìn cô gái sắc mặt bằng hàn nắm chặt hắc trường kiếm trong tay. Thích đánh nhau lắm à? Lạc Ly là lạnh giường lòng, lạnh lùng gắt gỏng cạnh Lý Huyền Thông, giọng là trong suốt như suối chảy mang theo nhiều điểm lạnh lẽo. Nếu thích đánh ta đến tiếp người. Lý Huyền Thông vớt mũi cười khổ, chưa kịp nói lời nào là một kiếm quang sắc bén phá không tới. Lý Huyền Thông búng ngón tay, một chùm linh lực bắn ra định phá hủy luồng kiếm quang. Bùm! Nhưng mà kiếm quang cắt đôi chùm linh lực, kiếm khí sắc bén khiến cho Lý Huyền Thông trợn mắt nghiêm trọng. Lạc thần quyết của Lạc Ly càng ngày càng thành tạo, quả là kỳ tài trăm năm có gặp của Lạc thần tộc. Lý Huyền Thông bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lùi gấp tránh luồng kiếm. Hắn biết nàng đang nổi nóng, nói gì cũng chẳng có ích, mặc cho nàng phát tiết. Một luồng linh lực kinh người bộc phát đến đỉnh núi, khiến cho kẻ gần đó cũng kinh ngạc. Họ dĩ nhiên biết nơi đó là lời đặc quyền của Lý Huyền Thông, vậy mà có người dám đánh lên núi gây sự hắn. Dù tò mò chẳng ai dám gàn góc đi xem, chỉ ở xa xa nhìn vô số kiếm quang như mưa rào tàn phá ngọn núi. Kiếm quang bay loạn xạ hơn 10 phút mới ngừng lại, yên lặng như tờ. Một mảng đổ nát tàn hoang xuất hiện trên đỉnh núi, vết cắt bén nhọn tung hoành mọi nơi. Trên bình đài, Lý Huyền Thông cũng không còn tiêu sái thong thả như trước, áo quần rách nát, đầu tóc sờ sắc có vẻ khá thê thảm, Nhưng đó không phải hắn cố tình để Lạc Ly tận tình xả giận, mà là thực lực cô nàng là vượt xa dự kiến của hắn. Hết nóng chưa? Hắn nhìn thân thể tè tua của mình cẩn thận hỏi. Cô gái đang cầm trường kiếm. Lạc Ly hất mái tóc, gương mặt không đổi sắc nói. Lý Huyền Thông, ta hy vọng đây là lần cuối. Chúng ta tuy là bằng hữu, bất quá người dám quá đáng thì đừng trách ta trở mặt. Lý Huyền Thông chỉ là đành thờ sai. Nếu hắn không qua được, ngay cả ta, sau này phải làm sao? Không thể chuyện gì người cũng phải gánh hết chứ. Lạc Ly lại im lặng không đáp lời. Lý Huyền Thông lại thờ sai. Gia gia của người còn có thể cố gắng được bao lâu? 2 năm? 5 năm? Lạc Ly bất giác run rẩy, siết chặt chuôi kiếm tới mức ngón tay cũng trắng. Ngươi là hy vọng duy nhất của Lạc thần tộc, ngươi còn có thể cạnh hắn bao lâu? Là hoàng nữ Lạc thần tộc, là tộc nhân có huyết thống thuần khiết nhất, chẳng phải mọi tộc nhân là xem ngươi là người thừa kế Lạc hoàng sao? Với tính cách ngươi chắc chắn không từ bỏ mọi người, lúc đó ngươi tất nhiên là trở về, rời xa khỏi hắn, các ngươi vốn không có kết quả. Lý Huyền Thông chậm rãi nói. Ta sẽ chờ hắn. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Chờ hắn từ từ mạnh lên sao? Chưa nói đến hắn có thể mạnh đến mức đó hay không. Dù ngươi có thể chờ bao giờ, ba thần tộc kia còn đang như sói đói rình mồi, Lạc thần tộc như mặt trời lặn. Hùng sư đã già, giờ chỉ còn lại dư uy. Lý Huyền Thông thở dài, sự thật nó vô cùng tàn khốc. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng là từng lời chân thành mà kiên định. Ta tin hắn. Lý Huyền Thông khổ não nhìn gương mặt nàng cũng không nói thêm. Lạc Ly thế vậy cũng không cần nói gì, giơ tay ngăn, bay khỏi bình đài hóa thành một cái tia sáng biến mất. Mấy ngày tiếp theo đúng như mọi người đoán, khắp Bắc Thương Linh Viện đầu đầu là bàn tán chuyện tỷ thí ba chiêu của Mục Trần cùng Lý Huyền Thông. Ngay cả khu Tân Sinh cũng là kích động không ngớt, bất giác khiến cho Mục Trần đành phải chui rúc trốn trong tiểu lầu tu luyện. Lạc Ly chăm sóc hắn vài ngày, thấy hắn đã ổn mới là chịu rời khỏi tới khu tu luyện. Ở một cái tụ linh trận, Mục Trần thấy rõ gần đây nàng tu luyện càng lúc càng gấp gáp. Việc này Mục Trần càng bó tay. Lạc Ly cố chấp tu luyện khiến hắn là thấy đau lòng, nhưng cũng không thể cản. Hắn cũng không biết trước tới nay cuộc sống của nàng chỉ có tu luyện, cũng là vì trách nhiệm nàng gánh vác quá lớn, nên hắn mới không phiền lòng trước tính cách tách biệt thế giới của nàng. Tới sau này gặp lại, thế giới u ám đơn điệu của nàng mới có thêm màu sắc tươi tắn, thêm một hình ảnh khiến nàng vui vẻ. Chính là vì hắn mà nàng nàng ngàn dặm xa xôi tiến gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Thêm một đêm trăng mờ, hắn ngồi tu luyện bỗng mở mắt, lắc mình xuất hiện trên mái nhà, gặp Lý Huyền Thông đứng sau lưng chắp tay. Mục Trần nhìn Lý Huyền Thông cũng nhíu mày. Hôm qua người nói gì với Lạc Ly, sao bỗng dưng nàng là thêm liều mạng tu luyện? Lý Huyền Thông xoay lại liếc nhìn Mục Trần thản nhiên nói. Nói là liều mạng tu luyện chỉ bằng nói là giảm bớt gánh nặng cho người. Ý gì đây? Mục Trần chau mày. Lý Huyền Thông ngồi xuống mặt, nhìn lên mặt trăng trên cao, than nhẹ. Người có bao giờ nghe nói qua về Lạc thần tộc chưa? Mục Trần nghe vậy mà mắt trở lên trịnh trọng. Chương 222, Tây Thiên Giới. Lạc thần tộc, Mục Trần lẩm bẩm nhìn Lý Huyền Thông. Trước đây một thời gian ngắn, hắn vào mua đồ trong linh chi điện, nghe qua lão nhân thốt lên cái tên Lạc thần tộc. Bất quá hắn chẳng có thông tin gì cả. Đại thiên thế giới quá rộng lớn, không nói đến Bắc Linh Cảnh nhỏ bé quê hắn. Dù là Bắc Thương Linh Viện này là một cái ngôi sao trong dãy ngân hà vô số trên kia, có nhiều thứ Mục Trần căn bản không thể biết hết, thậm chí là chưa có đủ tư cách để biết. Trong đại thiên thế giới rất nhiều chủng tộc truyền thừa từ xưa, ví như băng linh tộc, hỏa linh tộc. Họ là chủng tộc danh tiếng lấy lừng của đại thiên thế giới. Còn Lạc thần tộc lại là một trong số đó. Thời kỳ Hoàng Kim, thực lực Lạc thần tộc là vĩ đại hơn họ bây giờ. Thậm chí nội tình của Bắc Thương Linh Viện này cũng không thể nói mạnh hơn họ được bao nhiêu. Mục Trần trợn mắt kinh ngạc. Bằng linh tộc, hỏa linh tộc mạnh thế nào hắn cũng không biết rõ. Nhưng Bắc Thương Linh Viện này là tuyệt đối khủng bố. Hiện tại những người mà hắn tiếp xúc chỉ là phần nổi của tảng băng. Vậy mà Lạc thần tộc kia của Lạc Ly lại là có thực lực đáng kinh ngạc như vậy. Đương nhiên đó chỉ là thời kỳ Hoàng Kim xa vắng. Lý Huyền Thông hoài niệm liếc nhìn Mục Trần. Lạc thần tộc ở phía cực Tây Đại Thiên Thế Giới, ở một nơi gọi là Tây Thiên Giới, nơi đó đại lục đông đúc, thế lực như sao trời, trong đó có tứ đại thần tộc là kẻ thống trị Tây Thiên Thế Giới. Vô số thế lực lớn nhỏ tôn họ là vương giả, dựa vào họ để sinh tồn. Tứ đại thần tộc, Lạc thần tộc đứng nhất. Tứ đại thần tộc sống ở Tây Thiên Thế Giới nhiều ngàn năm, bao lần công phạt lẫn nhau, huyết cừu vô số khó mà rửa sạch. có thể nói là kẻ thù truyền kiếp không chết không ngừng. Lạc thần tộc từng là kẻ đứng đầu mạnh nhất trong tứ tộc, ba tộc kia đều bị áp chế không dám gây hấn mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc năm tháng là số mệnh khiến lạc thần tộc giờ điêu tàn, đến nỗi cần một cô gái nhỏ bé cứu vớt nó. Lý Huyền Thông cười, Diệu Ô lắc đầu. Mục Trần nhíu mày, cô gái nhỏ chẳng lẽ là Lạc Ly? Vài trăm năm nay nhân tài lạc thần tộc rời rớt, phần lớn là tộc nhân hạch tâm lạc thần tộc như là lũ roi bọ, khiến cho con quái vật khổng lồ trên mặt trời buổi chiều ta. Người thân Lạc Ly chỉ biết đắm chìm trong vinh quang quá khứ, chẳng ai biết được lạc thần tộc vốn tàn hoàng. Lý Huyền Thông cất giọng xíu cợt. Hơn 10 năm trước, phụ thân Lạc Ly cũng là một người ưu tú trong nhiều năm nay, tiếp nhận kế thừa của lạc thần tộc, khiến nó có chút ánh sáng lẻ loi. Đáng tiếc trong một trận chiến với lực thần tộc, hắn bị vây chặt mặt thương mệnh tử vong. Hắn ngã xuống lạc thần tộc như trọng thương. Ra ra Lạc Ly là lạc thiên thần, rời khỏi thâm sơn, trực tiếp điều hành lạc thần tộc khổng lồ. Lão rất tuyệt vọng, trong cả lạc thần tộc to lớn như vậy cũng không tìm ra nhân tài đích thực. May mắn Lạc Ly dần dần lớn lên thể hiện thiên phú ưu việt của phụ thân. Vì thế, từ khi cô là bé con, đã có lạc thiên thần định là lạc hoàng kế nghiệm. Đó là một cái số phận của làng, sẽ phải nhận truyền thừa khủng bố nhiều ngàn năm của tộc. Cùng với sự mong chờ của hơn 10 triệu tộc nhân, nàng trở thành nữ hoàng của tộc, bảo vệ họ khỏi cuộc chiến tàn khốc không ngừng mà sinh tồn ở Tây Thiên giới. Lý Huyền Thông híp mắt nhớ đến cô bé nhỏ, vốn là được ưu vô lo, vui vẻ chơi đùa, lại là chịu giám sát của lạc thiên thần đứng dưới thác thông thiên, cầm thanh kiếm, thân hình tí hòn chống lại thác lước khổng lồ không biết bao lần trọng thương. Nàng ôm trường kiếm uất ức mà khóc, không ai an ủi, chỉ có ra ràng nghiêm khắc với tiếng quát chói tai. Phụ thân nàng chết khi nàng quá nhỏ, chỉ có mẫu thân bệnh tật bầu bạn. Nàng cũng hiểu, nàng không thể than thở khóc lóc với mẫu thân, chỉ là càng khiến mẫu thân thêm đau lòng, bệnh tật càng nặng nề. Khi mà lần đầu tiên Lý Huyền Thông gặp Lạc Ly, đó là lúc cô bé ôm chặt trường kiếm, khóc thút thít ở một tảng đá. Nhưng mà bản tính quật cường của nàng lại cầm nước mắt tiếp tục đối diện thác giữ tù luyện. Trên mái tiểu lầu, Mục Trần trầm tư, tâm tình bất chợt cũng đau lòng khôn tả. Thời gian Lạc Ly cạnh người cũng không còn nhiều. Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói, tại sao? Mục Trần cả kinh. Vì lạc thiên thần đã không còn bao lâu, nhiều năm là 5 năm, đại nạn lão sẽ tới. Trước đó lão nhất định là gọi Lạc Ly về nhận truyền thừa. Và lại thời gian này Lạc Ly cũng phải cấp tốc tiến vào trí tôn cảnh. Nếu không, lạc thần tộc tất nhiên là bị bà tộc còn lại công chiếm. Với thâm tù huyết cừu của họ, lúc này lạc thần tộc có lẽ tàn cửa nát nhà. Thậm chí tộc nhân bình thường của lạc thần tộc cũng máu chảy thành sông. Chuyện như thế xảy ra ở Tây Thiên thế giới không có gì lạ. Lý Huyền Thông thản nhiên nói. Trí tôn. Mục Trần trợn mắt, sau thông thiên cảnh là trí tôn cảnh. Trí tôn phân ra cửu phẩm, nhất phẩm là thấp, cửu phẩm là cao nhất. Trên cửu phẩm lại phân thành hai tầng, thiên trí tôn và địa trí tôn. Trí tôn cảnh chính là cường giả chân chính cao cấp tung hoành đại thiên thế giới, tuyệt đối có năng lực đứng đầu một đại lục. Cửu trí tôn, cửu phẩm đã là rất khủng bố, nhưng đến địa trí tôn và thiên trí tôn là càng kinh hoàng. Đó là cái tên vang vọng phương trời đại thiên thế giới, mỗi người là tuyệt đỉnh cao thủ đương thời. Thế mà Lạc Ni trong 5 năm phải đạt đến trí tôn cảnh. Với chủng tộc khổng lồ như vậy, để có thể trở thành hoàng tộc, trí tôn là yêu cầu thấp nhất. Lạc thiên thần hiện tại chính là cường giả địa trí tôn. Bất quá lão từng bị trọng thương quá nặng, hiện tại đối diện với đại nạn nầm đầu, đành phải dùng thời gian cuối cùng dở hết thủ đoạn tạo ra hoàng đế, ít nhất có thể chống đỡ cục diện của lạc thần tộc sau khi não không còn. Người được lựa chọn cũng chỉ có Lạc Ly. Làng là người có huyết thống thuần khiết nhất, chỉ có làng mới có thể đón nhận được truyền thừa này, tỷ lệ thành công mới cao. Lý Huyền Thông chậm rãi nói, tỷ lệ thành công cao một chút. Mục Trần biến sắc, nói vậy chẳng lẽ có thể thất bại? Thế giới này không có sức mạnh nào mà không cần phải có mạo hiểm song song. Một khi truyền thừa thất bại, Lạc Ly hiển nhiên là hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng chuyện này là không còn biện pháp. Thời gian Lạc Thiên Thần không còn nhiều, một khi giờ đến, Lạc Ly nhất định phải về Lạc Thần tộc. Mà lúc đó có thể là lửa làm sao, cũng có thể là một năm sau, nhưng đó trùng quỳ là sẽ đến. Lý Huyền Thông cười chào phúng. Lạc thần tộc đáng thương một thời đỉnh phong, trong tộc Cùng lúc có một cái tượng đài thiên chí tôn, hài địa chí tôn, khiến cho ba thần tộc kia kinh sợ không dám tác loạn, uy danh hiển hách đại thiên thế giới. Ai có ngờ được ngàn năm sau chỉ còn là một lão già sắp chết, đau khổ chống đỡ, đặt hết hy vọng cuối cùng lên vai một cô gái yếu ơi. Bây giờ là ngươi hiểu vì sao Lạc Ly Luật phải liều mạng tu luyện chứ? Lý Huyền Thông quay qua nhìn Mục Trần, thanh âm buồn bã. Mục Trần chậm rãi gật đầu. Khó trách Lý Huyền Thông đoán bản thân nếu Trần Lạc Nghi đối với nàng thời gian chính là thứ xa xỉ, nàng vì hắn mà tới Bắc Thương Ninh Viện, tình cảm thật sâu nặng. Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng chua xót. Tiểu tử nhà người thì rốt cuộc có gì tốt nhỉ? Mục Trần siết chặt bàn tay. Nàng đến lúc đó nhất định là về nhận truyền thừa sao? Lý Huyền Thông gật đầu. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện níu kéo nàng như vậy. Nếu nàng vì ngươi ở lại e rằng cũng chẳng vui vẻ. Ta không ích kỷ như vậy. Mục Trần cười giễu. Hiện nay Lạc thần tộc suy sụp, nhưng mà đàn sói vẫn chưa dám lai vạm. Vì có Lạc Thiên Thần, Hùng Sư dù già vẫn còn uy. Vào lại hơn 10 năm trước, Lạc Thiên Thần từng làm việc tốt, cứu một người trẻ tuổi từ hạ vị diện. Lý Huyền Thông nói. Hả? Mục Trần ngạc nhiên không hiểu chuyện này liên quan gì. Lý Huyền Thông ngẩng đầu nhìn Trang, gương mặt lãnh ngạo tôn sùng. Người trẻ tuổi đó bây giờ là bá chủ một phương đại thiên thế giới, danh tiếng rung trời. Hắn là ai vậy? Mục Trần tò mò hỏi. Đôi mắt Lý Huyền Thông phấn khích hừng hực. Hắn từng đi xuyên qua đại thiên thế giới, ngay cả hỏa linh tộc, có vị lão tổ thiền trí tôn cảnh cũng không thể cản. Để hắn thong thả rời đi, khiến cho danh vọng khắp đại thiên thế giới. Hắn gọi là Viêm Đế, Tiêu Viêm. Chương 223, Viêm Đế. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Xưng hô khí phách đó khiến Mục Trần hoảng hồn. Cái tên này không phải lần đầu nghe thấy, ngày xưa ở Bắc Linh Viện từng nghe qua. Có điều lúc đó chỉ hơi có cảm giác, giờ chân chính cảm nhận được khái niệm cường giả trong đại thiên thế giới của người kia. Những ai đột phá được giới hạn của hạ vị diện vào đại thiên thế giới là những anh tài kinh thế tuyệt diễm, tâm tính thực lực là tuyệt đối nhất lưu. Có lẽ vì nguyên nhân hạ vị diện, thượng vị diện khiến cho họ chỉ đạt đến một tầm mức hữu hạn. Nhưng một khi tiến vào đại thiên thế giới, ngay cả thích ứng được, họ là như hổ về rừng xanh, rồng ra biển lớn, mang theo khí khái vĩ đại, tập hợp được thực lực ở tại đại thiên thế giới, tiếp tục tỏa hào quang chói sáng. Vị Viêm Đế này như thế, vị võ tổ một thân một mình đấu cả bằng linh tộc cũng thế. Việc tốt mà Lạc Thiên Thần tiện tay giúp đỡ, thật lòng mà nói, dù không được hỗ trợ hắn cũng chẳng sao. Ngày trước vị Viêm Đế kia hẳn là vừa phá vỡ giới hạn của hạ vị diện, xuyên qua thông đạo, vừa hay xuất hiện ở lãnh thổ do Lạc thần tộc cai quản. Vài hạ vị diện tu luyện năng lượng không phải linh khí như vị Viêm Đế kia. Ở hạ vị diện họ là tu luyện một loại là đấu khí. Đấu khí sau khi tiến vào đại thiên thế giới dần dần đồng hóa thành linh lực tinh khiết. Phần lớn những ai xuyên phá hạ vị diện đến đây là cảm thấy khó khăn. Bản thân là cường giả, ý thức bảo vệ năng lực của mình cũng không cho phép đấu khí mình vất vả tu luyện bị đồng hóa một cách không thể hiểu. Việc đó khiến cho quá trình đồng hóa gặp xung đột, linh lực đồng hóa gặp phản kháng, tạo thành nguy cơ không nhỏ, khiến những cường giả kia vấn đề không nhỏ. Lý Huyền Thông cười cười, vấn đề này với họ có vẻ buồn cười, nhưng mà thực sự với cường giả này rất đau đầu. Lạc Thiên Thần chính lúc đó gặp Viêm Đế, ra tay giúp Viêm Đế hoàn tất đồng hóa linh lực. Lạc Thiên Thần thấy Viêm Đế tuổi còn trẻ, kiến thức rộng rãi cho thấy những cái người có khả năng phá vỡ hạn chế hạ vị diện đều là người tài năng. Dù là lúc mới đến đại thiên thế giới cũng không quá mức lợi hại, nhưng tiềm lực vô hạn, đã hạ mình kết giao với Viêm Đế. Viêm Đế cũng không ở lại Lạc thần tộc quá lâu, hắn nghỉ ngơi hồi phục liền rồi đi, nghe nói là tìm hai thê tử. Thật lâu sau, Lạc Thiên Thần cũng chẳng nghe tin về hắn. 10 năm sau, một ngày kia chuyển tin khắp đại thiên thế giới về một nam nhân tự xưng Viêm Đế đấu một trận với lão tổ tông thiên trí tôn hỏa linh tộc. Hỏa viêm ngập trời, đốt cả một khối đại lục thành phế tích. Lão tổ hỏa linh tộc dấu kết bản lĩnh cũng không đả thương được Viêm Đế chút nào, đành chấp nhận, chắp tay nhận thua, khiến cho người kia thong thả bỏ đi. Từ đó cái danh xưng Viêm Đế là vang vọng đại thiên thế giới. Mắt Lý Huyền Thông trở nên nóng cháy. Thiên Chí Tôn, Siêu cấp cường giả tung hoành đại thiên thế giới tuyệt đối làm cự phách một phương. Thế nhưng đối diện Viêm Đế, Thiên Chí Tôn cũng chắp tay nhận thua. Nhân vật như thế không hổ xưng danh Viêm Đế. Sau khi Viêm Đế sáng tạo ra hỏa vực vô tận, vô số cường giả đổ tới như kiến. Vì Viêm Đế không chỉ là chấp trưởng thiên địa vạn hỏa, hơn nữa một tay luyện đan thuật cũng là tuyệt thế vô song. Không ít cường giả vì cầu một viên đan cũng không được. Hỏa vực vô tận thừa cơ dựng nên, ngắn ngủi hơn 10 năm đã là một thế lực khủng bố tại đại thiên thế giới. Lý Huyền Thông giọng đầy kính nể, Mục Trần cảm thán, ngoài phong của Viêm Đế kia là danh bất hư truyền. Có lẽ khi biết được thành tựu này của Viêm Đế, ngay cả Lạc Thiên Thần cũng kinh ngạc. Lão không ngờ người trẻ tuổi năm xưa chỉ còn trong 10 năm lại là nổi danh đến thế. Bất quá lão cũng là người cao ngạo, không cần hào tầm từ đến hỏa vực vô tận. Có lẽ ngày xưa hỗ trợ chẳng là gì hai bên không ai còn nhớ. Bất quá 10 năm trước, ngày mà phụ thân Lạc Ly ngã, Lạc Thần tộc gặp nguy cơ đe dọa. Trong ngày đại thọ của Lạc Thiên Thần, Viêm Đế phái người gửi tiếp chúc mừng, khiến đám sói rình ngồi bên cạnh là kinh sợ. Không ai ngờ được sau lưng Lạc Thiên Thần có trợ lực như thế. Về sau nhờ sư uy của Lạc Thiên Thần và Viêm Đế giúp Lạc Thần tộc miễn cưỡng ổn định 10 năm. Lý Huyền Thông thở dài nói, bất quá đến khi đại nạn Lạc Thiên Thần đến, cục sẽ đó là sụp đổ. Uy danh Viêm Đế tuy vàng dội, nhưng hỏa vực vô tận và Tây Thiên giới quá xa xôi. Mà tam đại thần tộc cũng không phải là cái đèn dầu hết. Họ là e ngại hỏa vực vô tận, nhưng khi Lạc Thần tộc hoàn toàn suy thoái, bọn họ cũng chẳng do dự mà không ra tay. Tình hình Lạc Thần tộc bên ngoài khó mà can dự, cứu được một lúc không cứu được lâu dài. Mục Trần nhẹ giọng nói, Lạc Thần tộc bây giờ ngoại trừ Lạc Thiên Thần và Lạc Hoàng Lạc Ly, thành viên Lạc Thần tộc khó mà dùng được, thậm chí là sâu mọt đục quét. Một khi Lạc Thiên Thần không xong, mà Lạc Ly là chưa hoàn toàn nắm chắc, vậy Lạc Thần tộc đến một hồi bị diệt. Tình hình ở đó xấu không thể lường. Nghĩ tới Lạc Ly phải tự mình gánh vác tìm Mục Trần bỗng dừng thế nào. Nhưng hắn biết bản thân không có cách ngăn cản nàng về. Mục Trần siết tay, bản thân hắn thực lực quá yếu, không thể trợ giúp cho Lạc Ly bao nhiêu. Xem ra, 5 năm tới hắn phải cấp tốc gia tăng tu luyện. Đến khi Lạc Ly nắm giữ được Lạc Thần tộc có thể trợ giúp nàng. Lý Huyền Thông nhìn bàn tay nắm chặt Mục Trần thản như nói, ngươi nhiều lắm còn 5 năm, bất quá ta không tin lúc đó ngươi đủ sức giúp nàng. Chuyện tương lai ai biết trước. Mục Trần chỉ cười, hắn chỉ biết rằng hắn có mục tiêu là toàn lực gắng sức, bất kể chướng ngại gai góc trên đường đi mặt đạp bằng vượt qua. Bằng không hắn làm thế nào xứng đôi với cô gái như thế. Lý Huyền Thông nhìn hắn, thế kia cười thản nhiên, mắt kiên định, có lẽ thật không cách nào khiến cho tên nhóc này rời xa Lạc Ly. Ta đã đáp ứng với Lạc Ly, chuyện các người sau này ta không nhúng tay. Bất quá nói tới chỗ này, mắt hắn dần sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần, ta mong người không khiến ta thất vọng. Chẳng cầu ngươi giúp được Lạc Ly bao nhiêu, chỉ cần không ngáng đường làm chậm chân nàng là được. Trọng trách nàng quá nặng, quá tàn khốc, thoáng khựng lại không chừng là kết cục hủy diệt. Mục Trần ngửa đầu nhìn trời đầy sao là chậm rãi nói, ta còn nò nắng cho nàng hơn người. Lý Huyền Thông, một ngày nào đó ta là đứng cạnh nàng, bất kể thứ gì làm tổn hại nàng ta nghiền nát ra cám. Lý Huyền Thông định nói gì cũng khẽ gật đầu, hy vọng người thật có thể làm. Người còn có thời gian một chút. Mục Trần khẽ gật đầu, chợt cười, thần sắc bình tĩnh, tỏ ra tò mò hỏi, vị Viêm Đế kia hiện tại ở cấp độ nào? So với võ tổ một mình đấu cả bằng linh tộc, ai lợi hại hơn? Viêm Đế hơn 10 năm trước khiến cho vị lão tổ Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc chắp tay nhận thua, bất quá nhiều năm nay không nghe tin tức. Với thiên phú 10 năm tu luyện tuyệt không đứng yên tại chỗ, nó không chừng giờ là siêu việt Thiên Chí Tôn, trở thành cường giả đứng đầu. Nhưng mà đại thiên thế giới rộng lớn vô tận, tay giảng Viêm Đế kia cũng không dám xưng đỉnh. Lý Huyền Thông cười nói, còn vị võ tổ kia khủng bố cực kỳ, bằng linh tộc quái vật như thế mà hắn một mình cậy nát cả tộc. Bất quá bằng linh tộc cũng rất gian xảo, sau khi bị võ tổ đánh cho tan nát trong ngoài, liền chủ động tìm đến hạ hỏa người kia, toàn lực trợ giúp võ tổ làm cái gì đó. Võ tổ sáng lập ra võ cảnh, bây giờ cũng là thế lực cự phách của hỏa vực vô tận. Tương tự, hiện nay quan hệ giữa bằng linh tộc và võ cảnh rất tốt. Kẻ nào dòm ngó bằng linh tộc có lẽ là cố kỵ võ cảnh ở bên cạnh họ. Bọn họ ai lợi hại hơn thật khó mà nói. Lý Huyền Thông vuốt cằm cười nói, bất quá ta rất tò mò, không biết Viêm Đế võ tổ sau đó ai lợi hại hơn. Mục Trần thình lình cười lớn, đại thiên thế giới rộng lớn vô tận quả rất phấn kích. Hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc, nhưng tin chắc một ngày hắn là đủ sức đứng ở trung tâm thế giới, một trận sống mãi với hai vị trí tôn siêu đẳng đến từ hạ vị diện kia. Chương 224: Thiên cấp nhiệm vụ. Lý Huyền Thông ra vẻ những tin tức hắn mang đến khiến Mục Trần khó mà bình tĩnh. Không ngờ gánh nặng Lạc Ly so với tưởng tượng của hắn còn nặng hơn nhiều. Phần tình cảm của nàng tạm thời gác lại. Việc trọng yếu để ngàn dặm xa xôi tới Bắc Thương Linh Viện gặp hắn cũng thật vô cùng cảm động. Chân tình mỹ nhân thật không gì sánh được. Vù. Lát sau bóng người bay đến sừng trên tiểu lầu mỹ nhân về. Lạc Ly thấy Mục Trần đợi đó cũng thấy hơi lạ, dịu dàng cười. Mục Trần chiếu mến nhìn người con gái xinh đẹp kia, tình cảm sâu lắng toát ra khiến nàng đỏ mặt. Gì thế? Lạc Ly chùi chùi gương mặt sảng giọng nói. Mục Trần từ tiến tới, vươn tay ôm lấy nàng. Ôm lấy vòng eo, kéo nàng vào lòng. Lạc Ly mặt đỏ. Mắt đẹp nhanh chóng quét qua tứ phía, không thấy ai mới mặc cho hắn ôm vào người. Cảm giác quen thuộc khiến cho mệt mỏi sau nhiều ngày tu luyện cũng thoải mái. Ta xin lỗi. Mục Trần đột nhiên nhẹ giọng nói. Lạc Ly giật mình hỏi. Sao lại nói vậy? Trước đây, nàng nói nếu như thích ta khiến nàng chậm chạp tu luyện, ta cứ tưởng nàng nói chơi để ta khiến nàng gặp chuyện phức tạp. Mục Trần cảm khái nhớ cái nguyên nhân mà nàng đuổi giết hắn suốt nửa năm trong linh nộ quả buồn cười. Lạc Ly ngẩn mặt, nhíu mày tỏ ra khá bực. Bây giờ ta không thích người nói vậy, ngươi biết chuyện gì? Lạc Ly là cô gái thông minh, nhìn biểu hiện khác thường của hắn, bằng trực giác nhạy cảm phát hiện, quét mắt nhìn khắp tiểu lầu. Lý Huyền Tông tới đây, hắn nói gì? Mục Trần cười cười giơ tay mườn trớn má đào, vuốt ve, trong giọng nhu hòa. Đừng có trách hắn, chuyện này ta nên biết, sớm muộn ta cũng ở cạnh nào, để mấy cái tên đáng chết đó dẫm nát dưới chân. Lạc Ly thở dài vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng cắn cho hắn một cái. Đừng có nói chuyện đó nữa. Vấn đề này quá nặng nề, ngay cả nàng cũng không muốn Mục Trần liên lụy. Mục Trần cười ôm chặt lấy nàng. Yên tâm, hiện tại ván đóng thuyền ta cũng không có dại mà buông nàng ra. Cuộc đời này của nàng không trốn được khỏi ta đâu. Cái gì mà ván đã đóng thuyền? Nói khó nghe muốn chết, ta với người quan hệ gì? Lạc Ly cười khẽ trợn mắt dọa hắn. Bị ta ôm vào trong lòng còn nói không có quan hệ, thật đáng đánh. Mục Trần cười gian xảo bàn tay ôm eo Lạc Ly, ngay ngạ xuống nhẹ vỗ mông nàng một cái. Lạc Ly giật mình mặt đỏ bừng, cắn mạnh vào ngực hắn. Mục Trần ôm lấy nàng, ngẩng trời sao đêm đầy sao, thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp mà kiên định bên tai nàng. Lạc Ly, giờ ta có lẽ yếu ớt, chưa đủ cho nàng dựa vào, tin tưởng ở ta. Một ngày ta chân chính đứng trước mặt nàng, nghênh đón sóng dữ, che chắn cho nàng. Bất cứ ai khiến nàng uất ức, bất cứ ai dám khi dễ nàng, ta là đập hắn thành cám. Lạc Ly, nàng phải chờ ta thành cường giả cái thế. Đôi mắt Lạc Ly trở nên rưng rưng, tình cảm ấm áp hắn dành cho nàng làn khắp con tim, khiến cho nàng cảm động vô ngần. Nàng vươn tay ngọc cũng ôm lấy hồng Mục Trần, khẽ ậm ừ, ngửa mặt lên hôn lên miệng hắn. Mục Trần, ta sẽ chờ ngươi, dù ngươi là người thường hay là cái thế cường giả, ta cũng chờ ngươi. Ngày hôm sau, Tô Linh Nhi tới thư khu Tần Sinh kiếm Mục Trần. Có việc gì? Mục Trần ngạc nhiên thấy Tô Linh Nhi tới cửa tìm mình. Cô nàng chắp tay sau lưng hứng chi đánh giá tiểu lầu mỉm cười đầy thâm ý. Có chuyện tốt dành cho người. Đi theo ta một chuyến, tỷ tỷ ta muốn gặp người. Tỷ tỷ người, Tô Huyên. Mục Trần sửng sốt, Tô Huyên tìm hắn, chưa bao giờ gặp nàng ta cũng không có quen biết. Đúng, Tô Linh Nhi gật đầu nói. Yên tâm đi, không có gì hại người đâu. Chuyện tốt này người khác cầu còn không được. Nói xong nàng bỏ ra ngoài, Mục Trần do dự cũng bước theo. Hai người rời khỏi khu Tân Sinh. Tô Linh Nhi dẫn đường đến mặt bắc của Bắc Thương Linh Viện. Ước chừng nửa giờ sau, Mục Trần cùng Tô Linh Nhi hạ xuống một hòn đảo nhỏ trên hồ nước thật lớn. Trong gian nhà trúc trên đảo, một nữ tử xinh đẹp duyên dáng dịu dàng nhìn hắn cùng Tô Linh Nhi hạ xuống. Tì tì, Tô Linh Nhi vẫy chào nữ tử áo trắng. Mục Trần ngạc nhiên nhìn vị nữ tử danh tiếng dữ dội Bắc Thương Linh Viện, khí chất dịu dàng xinh đẹp cực kỳ, mái tóc dài như nhung, thân thể thon thả hoàn mỹ. Tham kiến học tỷ Tô Huyên. Mộc Trần cũng ôm quyền vái chào. Không cần khách khí như vậy, Lần này mời ngươi tới, chủ yếu là ta có nhận nhiệm vụ thiên cấp, muốn xem ngươi có hứng thú hỗ trợ không. Nhiệm vụ thiên cấp? Mục Trần sửng sốt lúng túng trả lời. Ta dường như là chưa có tư cách tham gia nhiệm vụ cấp độ đó. Ở đây một thời gian hắn là biết Bắc Thương Linh Viện có một tòa nhiệm vụ điện, phát hành đủ loại nhiệm vụ, các đệ tử nhận nhiệm vụ hoàn thành là nhận được nhiều phần thưởng khác nhau. Đại khái các nhiệm vụ chia ra ba cấp: thiên địa nhân. Tô Huyên nói là nhiệm vụ thiên cấp là nhiệm vụ cấp bậc cao nhất, không chỉ yêu cầu thực lực mà còn có thâm niên kinh nghiệm. Tân sinh như bọn Mục Trần dù thực lực có đủ cũng chưa có tư cách tiếp nhận. Thực lực người hẳn là có, vấn đề thâm niên kinh nghiệm ta có thể giúp người một chút. Tô Huyên mỉm cười. Học tỷ Tô Huyên sao lại tìm ta? Mục Trần nghi hoặc, nhiệm vụ thiên cấp rất hiếm, cũng không phải muốn là có thể nhận. Cấp độ nguy hiểm cao, thù lao là rất phong phú, chỉ cần Tô Huyên đăng tinh tìm người hỗ trợ, tìm chắc nhiều đệ tử thực lực mạnh mẽ mà xông đến như kiến. Tô Huyên niếc sang Tô Linh Nhi, dĩ nhiên, nguyên nhân nàng tìm Mục Trần một phần là vì Tô Linh Nhi không ngừng thuyết phục. Hơn nữa cái nhìn của nàng với Mục Trần cũng không tệ, coi như cũng được. Thấy biểu hiện của người ở đấu trường hôm nọ, ta quyết định tìm người. Người khác có lẽ thực lực đủ nhưng ta không thích. Nhiệm vụ thiên cấp này giới hạn 5 người, ngoài ngươi ra chúng ta đã có 4 người. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, mỗi người nhận được 150 vạn linh trị. 150 vạn, nhiều như vậy. Ngay đến con số trên trời kia, Mục Trần cũng tròn mắt kinh hãi. Phần thưởng nhiệm vụ thiên cấp đó sao? 150 vạn, chỉ cần 4-5 lần tham gia là mua được tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Cũng không nhiều đâu. Nhiệm vụ chúng ta lần này chẳng qua là thiên cấp hạ đẳng. Nếu là thiên cấp thượng đẳng, thù lao cao nhất đến 800 vạn. Bất quá nhiệm vụ cao cấp đó, nhiều năm nay chỉ một người hoàn thành được. Tô Linh Nhi khẽ cười. 800 vạn, Mục Trần lè lưỡi run rẩy méo miệng hỏi. Là Trầm Thương Sinh. Đúng, chỉ hắn mới làm được. Tô Hiền khẽ gật đầu, giọng chất đầy cảm thán. Dù nàng là đệ tam thiên bảng, nhưng mà nàng khá kém Trầm Thương Sinh. Mặt khác, nhiệm vụ thiên cấp của ta hơi lạ. Không phải là truy sát tầm nã hung đồ, mà là nhiệm vụ linh tàng, tìm di tích viễn cổ. Di tích này bình thường có linh quyết mà tiền nhân để lại, linh cụ, bảo vật. Nếu Bắc Thương Linh Viện không dùng tới, chúng ta có thể nhận. Tô Huyền cười. Do đó nhiệm vụ linh tàng này rất được người ta ưa thích. Cơ bản là Bắc Thương Linh Viện thu thập tin tức, còn chúng ta đi hái quả. Mục Trần nghe vậy cũng hứng thú. Bảo tàng gì đó hắn chưa quan tâm lắm, nhưng mà 150 vạn linh trị cái này thì khác à. Học tỷ Tô Huyền. Mục Trần do sự nói. Ta rất hứng thú nhiệm vụ này, nhưng mà mạo muội xin thỉnh cầu được không? Chuyện gì? Tô Huyên lại cười hỏi. Mục Trần tỏ vẻ ngượng ngùng nói. Ta muốn mời thêm một người nữa được không? Chương 225 Linh Tàng. Mời thêm một người. Tô Huyên nao nao, nàng do dự nói. Hiện tại chỉ một vị trí đã là định cho người may rồi. Nói xong nàng lắc đầu nhìn Mục Trần. Mục Trần nghe vậy cũng tiếc rẻ, vốn hắn định tiến cử Lạc Ly, nếu đủ người thì đành chịu thôi. Cô nàng này mà một mình ở Bắc Thương Linh Viện, không có hắn quan tâm e rằng lại chui đầu vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Hắn cũng không biết cái trạng thái đó là tốt xấu cho nàng nữa. Nhiệm vụ lần này chờ ta tỷ tỷ vạn người, còn một vị là xếp thứ 13 thiên bảng, học tỷ Lê Thanh. Nàng chính là bằng mỹ nữ khẽ tiếng của Bắc Thương Linh Viện đó nha. Còn lại là vị trí xếp thứ 20 thiên bảng Quách Hùng. Những người này đã chọn kỹ, không đổi được. Tô Linh Nhi bên cạnh cất tiếng. Thật ra ta là đường đột quá rồi. Mục Trần áy náy cười. Người cũng không có vấn đề gì, vậy quyết định đi. 3 ngày sau khởi hành, tập hợp ở đây. Tô Hiên ghé gật đầu. Mục Trần cũng gật. Vậy là tạm thời phải rời khỏi Bắc Thương Linh Viện. Đối với Bắc Thương Đại Lục bên ngoài, hắn cũng hiếu kỳ, được đi một chuyến cũng tốt. Lại nói thêm vài chuyện cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi với Tô Huyền. Hai bên làm quen thêm một lúc, hắn cũng từ biệt. Ở lại lâu, nơi hoang vắng chỉ có hai tỷ muội này cũng không hay lắm. Bất quá, khi hắn mới định rời đi, nhìn có tiếng phá gió lao tới, bóng người hạ xuống hò đảo. Người hiện thân cào cào tóc xanh, khuôn mặt yêu dị. Thanh niên tóc xanh kia là Hạc Yêu đệ tứ thiên bảng. Hắn vừa hiện thân, nhìn Mục Trần, gương mặt tuy cười nhưng mà sâu trong mắt có tia khó hiểu như là sát khí. Hì, Tô Huyền, chuyện trước đó ta đề nghị sao rồi? Hạc Yêu cười Tô Huyền. Tô Huyền thấy Hạc Yêu gương mặt dịu dàng cười, so với Mộc Trần thêm một chút khách sáo xa cách. Thật ngại quá, nhiệm vụ đó đều là chọn đủ người. Hạc Yêu, ngươi thực lực mạnh mẽ, nhiệm vụ của chúng ta không mấy khó khăn. Nếu vậy, sao còn tác dụng rèn luyện? Mộc Trần giật mình, ra là Hạc Yêu cũng muốn tham gia nhiệm vụ này. Bất quá nghe Tô Huyền nói là bộ dáng cự tuyệt. Nhưng mà Hạc Yêu cũng không phải người đơn giản. Chẳng hề vì một câu của Tô Huyền mà bỏ qua, chỉ cười nhạt. Cũng không nói vậy được, nhiệm vụ linh táng tuy ít nguy hiểm, lại thù lợi nhiều nhất. Tình báo ban đầu của linh viện cung cấp cũng không cho biết linh táng cấp bậc nào, có bị thế lực hay cường giả khác dòm ngó hay không. Nếu lúc đó có việc nào ngoài dự kiến, nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm, có thêm sự bảo đảm an toàn cũng không phải tốt hơn sao? Tô Huyền trịnh trọng mỉm cười. Có lẽ vận khí chúng ta cũng không xấu đến mức một cái linh tảng cao cấp đâu nhỉ. Cẩn tắc vô ưu. Hạc Yêu cười nhìn qua Mộc Trần mắt lóe kỳ lạ. Vừa rồi hắn cũng nhận ra, dù sao trận tỉ thí ba chiều hôm đó chưa lâu, Mộc Trần cũng để lại ấn tượng cho hắn. Hả, vị này là học đệ Mộc Trần phải không? Tại hạ Hạc Yêu. Hạc Yêu cười chào Mộc Trần. Tôi yên thấy hắn chuyển mục tiêu qua Mộc Trần, gương mặt đổi sắc. Ra là học trường Hạc Yêu. Mộc Trần khẽ liếc sang Tô Huyền, vừa lúc thấy nét biến sắc của nàng, nành trí cười khách khí. Dù sao Hạc Yêu cũng là tượng đài sức mạnh bác thương linh viện, ta cũng không vòng vò. Hạc Yêu tỏ ra chân thành, ngữ khí thẳng thắn. Ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ này với Tô Huyền. Ta nghĩ chắc là học đệ Mộc Trần có một chỗ, mong có thể tặng lại cho ta, ta chắc chắn hồi báo. Mộc Trần nhíu mày, quả nhiên là nhắm đến hắn. Hạc Yêu thấy Mộc Trần nhíu mày cười. Học đệ Mộc Trần, ta biết nhiệm vụ lần này là 150 vạn ninh trị. Ngươi an tâm, chỉ cần nhiệm vụ này thành công, 150 vạn ninh trị ta chia cho ngươi một nửa. Ngươi chẳng cần làm gì cũng có thể bỏ túi 75 vạn ninh trị đúng không? Không tồi chứ. Đúng là không bỏ được. Mộc Trần cười thầm trong lòng. Hạc Yêu xem ra rất muốn vị trí này. Đáng tiếc, hắn thoáng nhìn hai tỷ muội Tô Huyền tỏ vẻ không quan tâm bên này, nhưng luôn quan sát. Dường như Tô Huyền không ấy hảo cảm với Hạc Yêu. Hắn là tự tiện tặng vị trí này cho tên kia, e rằng khó sống à. Học trưởng Hạc Yêu, thật xin lỗi, vị trí này là do học tỷ Tô Huyền cho ta, ta không có quyền tặng lại cho người khác. Nếu học trưởng Hạc Yêu có thể thuyết phục học tỷ Tô Huyền, ta có thể hai tay vui lòng trả lại, cũng không cần 75 vạn ninh trị kia. Mục Trần mỉm cười trả lời. Hắn nói chuyện cũng khách khí, không trực tiếp từ chối mặt đá bóng qua cho Tô Huyền. Với thái độ của nàng, hiển nhiên Hạc Yêu là vô phương làm gì. Gian xảo. Tô Huyền niếc Mộc Trần, miệng khẽ lẩm bẩm đầy ý cười. Hạc Yêu dĩ nhiên là biết rõ ý toái thác của Mộc Trần, dù là cười nói đầy mặt nhưng mà ánh mắt ẩn chứa tia khó chịu không thể nhìn ra. Học đệ Mộc Trần, xem như nể mặt Hạc Yêu ta một lần đi, sau này nếu cần gì bác thương linh viện ta nhất định dốc lực toàn. Mộc Trần khẽ lắc đầu, hắn cũng mơ hồ nhận thấy vẻ âm trầm u ám của mắt Hạc Yêu, khiến hắn hiểu được lý do khiến Tô Huyền chẳng mấy thích tú tên kia xuất hiện ở đây. Người này tâm cơ sâu dày, nhìn bề ngoài dễ tiếp xúc, thực ra khó mà sống chung. Hạc Yêu thấy Mộc Trần liền tiếp cự tuyệt, nụ cười nhạt một chút. Bất quá hắn cũng là người có lòng dạ, không có lỗi khùng chỗ này cười nhạt. Thôi vậy, thật ra ta là ép người quá rồi. Tô Huyền, lần này ta không đi, mong rằng người có thể thành công quay về. Sau này nếu có cơ hội thì đừng từ chối ta, có ta bên cạnh có thể bảo vệ người. Hạc Yêu quay qua nhìn Tô Huyền tỏ vẻ dịu dàng. Bề ngoài hắn cực tốt, dịu dàng đằm thắm, lời ngọt ngào đầy dụ hoặc, bất quá không ai ngốc. Tô Huyền mỉm cười gật đầu cũng không nói thêm. Ta đi trước. Hạc Yêu cười chào tạm biệt Tô Huyền, liếc qua Mục Trần một chút, chắp tay tư thả bay đi. Mục Trần nhìn Hạc Yêu rời khỏi, mắt âm trầm của tên kia khiến hắn lắc đầu. Cái số hắn sao mà đắc tội cường giả nhiều như vậy. Ngũ cường giả thiên bảng chư trầm thương sinh chưa gặp, hắn là giao đấu với Lý Huyền Thông, rắc rối với Hạc Yêu Tử Hoàng, chỉ còn mỗi Tô Huyền là chưa có chuyện gì. Tai họa từ đầu thế này, Mục Trần than thở. Tô Huyền cười khẽ. Không hổ là người có thể được Lý Huyền Thông mời chiến, ta còn no người sẽ là dâng vị trí cho hắn đó. Ta liều mạng mới có thể so đấu ba chiều với học trưởng Lý Huyền Thông, còn chưa đáng gọi cái gì là chiến. Mục Trần lắc đầu hơi nghi hoặc. Học tỷ Tô Huyền, Hạc Yêu kia so thực lực hơn ta nhiều, sao không cho hắn đi cùng? Nhiệm vụ chắc là thuận lợi hơn nhiều, và lại ta thấy hắn rất thích học tỷ Tô Huyền. Trong Bắc Thương Linh Viện này thích tỷ tỷ ta bao nhiêu người? Hay là nhận hết nhé? Tô Đinh Nhi cạnh khóe. Ít nhất có thể so sánh với Hạc Yêu, hẳn là không nhiều. Mục Trần cười. Tô Huyền khẽ lắc nhìn Hạc Yêu vừa bỏ đi. Hạc Yêu tâm kế quá sâu, ta không thích. Người như thế không thích hợp là một đồng đội đáng tin. Vậy là ta đáng tin hơn. Mục Trần cười nói. Nên mừng hay nên no đây? Tô Huyền cười khúc khích dịu dàng nói. Người còn xem đã. Có đáng tin hay không phải chứng thực. Mục Trần cười lớn với tay tạm biệt bay đi. Hắn còn phải nói chuyện này với Lạc Ly trước khi rời khỏi. Trong rừng rậm bên ngoài hồ lạnh, Hạc Yêu là lạnh lùng liếc nhìn Mục Trần xoẹt qua bầu trời lạnh ý nồng đậm. Thủ lĩnh Tô Huyền kia vẫn không cho người tham gia nhiệm vụ. Cạnh Hạc Yêu, một gã thanh niên gầy thấp giọng nói. Nữ nhân này thật là mù. Có thủ lĩnh hỗ trợ nhiệm vụ gì cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá thủ lĩnh hạ, ta thấy nhiệm vụ thiên cấp của nàng không phải lạ. Tuy là nhiệm vụ linh tàng, chắc cũng là linh tàng thường. Người biết cái gì? Hạc Yêu vùng tay. Nhiệm vụ của Tô Huyên là ở Bạch Long Khâu. Chú giải ghi là một linh tàng thông thiên. Nhưng ta tra qua rồi. Mấy năm trước, Bạch Long Khâu từng xuất hiện một vị Bạch Long Chí Tôn. Vẫn lạc ở Bạch Long Khâu. Thế này chưa có người tìm kiếm. Bây giờ đã có linh tàng xuất thế, chắc chắn do Bạch Long Chí Tôn lưu lại. Vậy đó là linh tàng Chí Tôn, tên gầy kia cả kinh. Linh tàng cấp độ đó rất nhiều thế lực thèm thuồng, không thể nào là nhiệm vụ thiên cấp hạ đẳng. Hạc Yêu cười khởi quay qua nhìn hồ nước, ánh mắt tạm nhẫn. Hừ, bằng sức được mấy người Tô Huyền căn bản là chiếm không được linh tàng. Ta cũng muốn xem thử chúng có thể trở về được mấy người. Không biết điều.